Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 90, Hoffenheim nhận được liên đoàn bóng đá hóa đơn phạt. Thời gian, 12 tháng 6 năm 2012 Hoffenheim 3, một chiến thắng con đội, điều này làm cho rất nhiều đội bóng đều ngạc nhiên. Không thôi, Hoffenheim bại bởi Hertha Berlin sau khi bọn họ lại đạt được 2 thắng liên tiếp. Tiếp tục ngồi vững vàng giải đấu đầu bảng vị trí. Hiện tại cách giữa mùa giải kết thúc cũng là vẻn vẹn là có 3 vòng đấu mà thôi. Hiện tại Hoffenheim câu lạc bộ nửa đường quán quân cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Điều này làm cho toàn Đức fan bóng đá đều kinh hãi không ngớt. Đồng thời bọn họ cũng đối với Hoffenheim đạt được thành tích cảm thấy phi thường khiếp sợ. Vào lúc này, toàn Đức cổ động viên lại quay đầu đến xem chờ cung chính cùng Hoffenheim cái kia bảo vệ ba tranh. Quan khẩu hiệu cũng tất nhiên không thể hung hăng ngông cuồng. Chẳng trách Ralf Rangnick sẽ nói ra để những này fan bóng đá cùng truyền thông ở 10 vòng hoặc là 15 vòng sau cuộc tranh tài lại nhìn Hoffenheim. Bọn họ là thật sự có thực lực bảo vệ ba tranh quan A. Hiện tại cách Bundesliga giữa mùa giải kết thúc còn có 3 vòng đấu. Tại đây 3 vòng đấu bên trong, Hoffenheim đối thủ phân biệt là Bielefeld, Bayern Munich cùng Schalke 04 đội. Này 3 cái đối thủ ở trong, Bielefeld yếu nhất, bọn họ căn bản là không thể ngăn trở Hoffenheim lưỡi đao. Mặt sau Bayern Munich cùng Schalke 04 câu lạc bộ đều là Bundesliga truyền thống ngang ngược. Thực lực không tầm thường. Nếu như Hoffenheim thật sự muốn bắt được này nửa đường quán quân, này hại trận thi đấu bọn họ nhất định có xuất sắc biểu hiện mới được. Hiện tại Bayern Munich đội đã vượt qua Leverkusen bài sau lưng Hoffenheim. Xếp hạng giải đấu thứ 2, bọn họ vài phần cùng Leverkusen tương đồng. Thế nhưng tịnh thắng bóng nhiều. Vì lẽ đó xếp hạng giải đấu thứ 2, lạc hậu Hoffenheim 3 điểm, vừa vặn một hồi bóng. Vì lẽ đó, Hoffenheim có thể không bắt được nửa đường giải đấu quán quân. Bọn họ cùng Bayern Munich cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu. Có điều, hiện tại Hoffenheim người cũng không có nhiều như vậy tinh lực đến quan tâm cuộc tranh tài này. Bọn họ dồn dập đưa mắt phóng tới cùng con đội cuộc tranh tài này bên trong đến rồi. Ở cùng con đội cuộc tranh tài này bên trong, Hoffenheim cầu thủ luân phiên chịu đến cầu thủ của FC con hắc chân. Suýt chút nữa để Hoffenheim giảm quân số. Điều này làm cho Hoffenheim câu lạc bộ rất tức giận. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sau khi buổi họp báo tin tức trên, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đem đầu mâu nhắm ngay con đội. Điên cuồng công kích con đội loại này không nhìn thể dục đạo đức hành vi. Hắn đối với con đội tiến hành rồi mãnh liệt khiển trách. Đồng thời hắn hy vọng nước Đức liên đoàn bóng đá có thể làm ra tương ứng bỏ mất đến. Cố gắng để trừng phạt một hồi con đội. Nếu không thì dựa theo lần này đi Bundesliga đem không ở bóng đá giải đấu. Mà là bóng bầu dục giải đấu. Huấn luyện viên FC con Rom thì lại không thể cho là như thế. Hắn cho rằng tình cảnh mất khống chế này không phải bọn họ một phương diện tạo thành. Trong này Hoffenheim cũng có thể gánh chịu rất lớn một phần trách nhiệm. Nếu như không phải Hoffenheim, cầu thủ của hắn là không thể làm ra như vậy kích động cử động. Nghe huấn luyện viên FC Con Jom, Ralf Rangnick lúc đó thì có loại muốn điên mất rồi cảm giác. Hắn vô cùng tức giận hướng về phía Jom rít gào. Có trách nhiệm, thả ngươi nương dám chó. Lẽ nào cần phải để lão tử đệ tử chiến bất động? Để cho các ngươi điên cuồng ghi bàn mới là chân lý. Muốn lão tử bất hòa ngươi đối kháng. Chó của ngươi thì cầu thủ mới sẽ không bạo phát. Ta, thao, mẹ ngươi, này con mẹ nó vẫn là thi đấu sao? Lẽ nào ngươi Jom trong đầu trang đều là đại tiện sao? Ngồi ở Ralf Rangnick bên người cung chính bỗng nhiên cả kinh. Hắn còn xưa nay chưa từng nhìn thấy nho nhã giáo sư như vậy phát hỏa. Như vậy thô lỗ đây. Có thể thấy, Jom lời nói quả thật làm cho Ralf Rangnick phi thường tức giận. Nếu không thì Ralf Rangnick cũng sẽ không há mồm ngậm miệng chỉnh lời thô tục. Oành, Jom tay chân trưởng mạnh mẽ đệ vỗ vào trên bàn. Hắn tức giận 10 phần địa hướng về phía Ráp Rennick gầm hét lên. Người mẹ kiếp có tính khí lặp lại lần nữa. Dom hai mắt trợn tròn, đầy mặt hỏa hồng. Hiển nhiên, hắn bị Ráp Rennick loạn mắng này chỉnh phát hỏa. Hai người tranh đấu đối lập, bổ sung khiêm nhượng. Mắt thấy hai bên huấn luyện viên ở buổi họp báo tin tức trên hỗ bấm. Điều này làm cho ký giả phía dưới khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là hỗ bấm nhân vật chính một trong vẫn là một hạng nho nhã gặp người Ráp Rennick. Điều này làm cho ký giả phía dưới càng thêm khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Lần này sau trận đấu hiểu được đưa tin. Con mẹ nó, người cái rác rưởi, không chơi nổi. Mẹ kiếp liền cút nhanh lên trứng. Bóng đá là nam nhân game, không phải đàn bà quá ra ra. Dom hai mắt trợn tròn đến như chuông đồng to bằng. Sỉ nha nhếch miệng địa gầm hét lên. Con mẹ nó, nam nhân game chính là dưới hắc chân, phế bỏ đối phương cầu thủ. Người mẹ kiếp chính là như thế làm nam nhân. Lão tử đều vì mẹ ngươi cảm thấy xấu hổ. Ráp Rennick không cam lòng yếu thế, tàn bạo mà chửi nói. Mẹ kiếp ngươi con chó kia, mắt thấy thấy lão tử cầu thủ là dưới hắc chân. Con mẹ nó, đó là soạt bóng, trùng bóng. Dom dùng một bức muốn ăn thịt người vẻ mặt tàn nhẫn mà trừng mắt Ráp Rennick. Ta phắc, ai cũng rõ ràng ngươi cầu thủ FC Côn vừa làm thinh chút cái gì. Liền ngay cả ngươi, mẹ, dám, mắt đều nhìn thấy, người mẹ kiếp còn ngụy biện. Ráp Rennick cũng là hung tợn dáng vẻ. Hận không thể ăn thịt người. Cung chính cùng đang ngồi phóng viên đều há hốc mồm tự nhìn hai đội huấn luyện viên xem đàn bà. Ngang ngược bình thường ở buổi họp báo tin tức trên chửi đồng. Đều là hết sức khiếp sợ. Chuyện này quả thật quá vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cuối cùng, hai bên huấn luyện viên tan rã trong không vui. Lưu lại một mảnh trợn mắt ngoác mồm phóng viên. Ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn báo chí lên một lượt đăng Hoffenheim cùng con đội hai người huấn luyện viên ở buổi họp báo tin tức trên chửi đồng tin tức. Nhất thời gây nên nhiều vô cùng fan bóng đá quan tâm. Trong nháy mắt, chuyện này quan tâm độ đều cao hơn Hoffenheim nửa đường quán quân sự tình. Toàn Đức ồ lên, ở sau trận đấu, Hoffenheim phương diện chuẩn bị tư liệu, chuẩn bị trình nước Đức Liên đoàn bóng đá. Hy vọng nước Đức Liên đoàn bóng đá có thể nghiêm túc đối xử chuyện này. Nghiêm túc xử lý chuyện này. Tốt nhất là con đội những người gây ra họa thêm vào xử phạt. Đồng thời cũng có thể cho huấn luyện viên FC con do một bài học. Ở ngày thứ hai thời điểm nước Đức bóng đá liền nhận được Hoffenheim đưa tới tư liệu. Đến vào lúc này, bọn họ đối với chuyện này đã biết được rất rõ ràng. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng quả thực quá to lớn. Bọn họ muốn không biết cũng không được. Nước Đức Liên đoàn bóng đá lập tức đối với chuyện này tiến hành rồi điều tra. Đồng thời, bọn họ đối với Hoffenheim cùng con đội hai vị huấn luyện viên trưởng ở sau trận đấu buổi họp báo. Tin tức trên chửi ầm lên rất là không hài lòng. Bọn họ cho rằng hai người này làm như thế, cho Bundesliga hình tượng tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó, nước Đức Liên đoàn bóng đá trước tiên đối với hai vị này huấn luyện viên trưởng tiến hành rồi xử phạt. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đối với hai người này xử phạt đúng là đối xử bình đẳng. Cũng không có thiên vị ai. Đối với Hoffenheim cùng con đội hai vị huấn luyện viên trưởng đều làm ra cấm thi đấu hai trận. Phạt tiền 1.000.000 euro xử phạt. Kết quả này vừa ra, để Hoffenheim cổ động viên tất cả xôn xao. Tuy rằng này nhìn như công bằng, thế nhưng Hoffenheim cổ động viên đều cho rằng đây là nước Đức Liên đoàn bóng đá chính là bảo vệ Bundesliga truyền thống nhà giàu địa vị, mà thiên vị Bundesliga truyền thống đội mạnh. Đúng, bọn họ thiên vị cũng không phải con đội, mà là Bundesliga truyền thống đội mạnh. Đương nhiên càng tinh tế hóa nói chính là thiên vị Bayern Munich. Hoffenheim cái này mùa giải đối với Bundesliga mang đến xung kích không chỉ có để Bundesliga truyền thống đội mạnh cảm thấy lo âu và hoảng sợ, đồng thời cũng làm cho nước Đức Liên đoàn bóng đá cảm thấy lo âu và hoảng sợ. Nếu như Hoffenheim hình thức ở Bundesliga đạt được thành công, Như vậy trong tương lai trong mấy năm nhất định sẽ ở Bundesliga xuất hiện càng nhiều Hoffenheim. Nếu là như thế, vào lúc ấy Bundesliga nhất định sẽ lộn xộn. Đúng là còn có cái gì trật tự có thể nói. Thế nhưng Bundesliga chính là cho cái gì hỗn loạn. Bọn họ không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là chuẩn bị ở giải đấu bên trong ngăn được một hồi Hoffenheim. Không cho Hoffenheim thành công đến nhanh như vậy. Nếu như Ralf Rangnick ngừng thi đấu 2 trận, vừa vặn chính là Hoffenheim cùng Bayern Munich thời điểm tranh tài. Ralf Rangnick sẽ ngồi ở trên khán đài. Như vậy phán phạt đúng là đối với Bayern Munich phi thường có lợi. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường khó chịu. Ở xử phạt phán hạ xuống sau khi Hoffenheim fan bóng đá kinh ngạc không thôi. Hoffenheim câu lạc bộ cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới nước Đức liên đoàn bóng đá đem nhưng mà sẽ đem Ralf Rangnick cùng Jom đồng. Thời ngừng thi đấu 2 trận. Hiện tại chính là Hoffenheim cạnh tranh Bundesliga nửa đường quán quân thời điểm mấu chốt nhất. Nước Đức liên đoàn bóng đá dĩ nhiên tới đây sau một hồi. Điều này hiển nhiên chính là nước Đức liên đoàn bóng đá không muốn thấy Hoffenheim đoạt được nửa đường quán quân. Điều này làm cho Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp rất là tức giận. Cái tên này thậm chí ở trường hợp công khai biểu thị chính mình bất mãn. Biểu thị chính mình đối với nước Đức liên đoàn bóng đá tính chất công bằng rất là hoài nghi. Có điều, hiện tại phán phạt đã hạ xuống. Hoffenheim phương diện không chấp nhận có thể làm sao? Lẽ nào trực tiếp lùi thi đấu? Không chơi. Cái này không thể nào. Hoffenheim sau khi tiếp thu cái này phán phạt. Hơn nữa, Ralf Rangnick ở sau trận đấu chửi đồng quả thật có chút không lý trí. Nước Đức liên đoàn bóng đá như thế xử phạt cũng là nói còn nghe được. Liền như vậy, Ralf Rangnick không thể không ở giải đấu vòng thứ 15 cùng 16 vòng thời điểm tranh tài. Ngồi ở trên khán đài quan sát Hoffenheim thi đấu. Bundesliga vòng thứ 15 thi đấu đem với ngày 28 tháng 11 tiến hành. Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến Bielefeld đội. Bielefeld đội thực lực cũng không mạnh mẽ. Mặc dù là Hoffenheim thiếu hụt huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick, bọn họ mới có thể ung dung bắt cuộc tranh tài này. Hơn nữa, vào lúc này, chính là Hoffenheim tranh cướp nửa đường quán quân thời điểm mấu chốt nhất. Hoffenheim cầu thủ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, càng thêm nỗ lực. Vì lẽ đó, Hoffenheim cổ động viên đều dồn dập cho rằng Hoffenheim có thể bắt cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này Hoffenheim cầu thủ đều ở Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Ranler dẫn dắt. Đi tiến hành, thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim liền tiếp tục phong cách của bọn họ. Điên cuồng tấn công, ép tới Bielefeld không còn sức đánh trả chút nào. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 20 thời điểm, Hoffenheim liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Vedat Ibisevic. Đây là Vedat Ibisevic ở lò lửa nhận được đường biên Carlos Eduardo chuyền bóng sau. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đội lên Bielefeld khung thành. Vedat Ibisevic cái này ghi bàn triệt để mở ra Hoffenheim thắng lợi cánh cửa. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng một phút thời điểm, Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck cao tốc dẫn bóng đột phá. Sau đó đang đến gần vùng cấm đường biên thời điểm. Đột nhiên hướng ngang dẫn bóng, ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá cấp tốc đệ dán vào tiến vào góc cột dọc lan tiến vào Bielefeld khung thành. 2-0, cái này bóng tiến vào phi thường đặc sắc. Andreas Beck từ hậu trường đường dài bôn tập gần 60 mét. Hoàn mỹ một lần đẹp đẽ sút xa. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường. Cái này ghi bàn cũng triệt để mà đánh nát Bielefeld phản kháng hùng tâm. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong Hoffenheim tiếp tục điên cuồng tấn công. Đồng thời ở thi đấu tiến hành đến hiệp 2 địa 30 phút thời điểm. Lại vào một bóng. Này bóng là cung chính trung lộ đánh đầu truyền ngang. Sau điểm càng trên đem 3-3 nhấc chân nộ bắn. Công phá Bielefeld khung thành. Cuối cùng Hoffenheim ở sân nhà 3-0 chiến thắng Bielefeld. Tuy rằng cuộc tranh tài này cung chính không có ghi bàn. Thế nhưng biểu hiện của hắn phi thường đặc sắc. Ở trên một vòng đấu bên trong cung chính đạt được một cái ghi bàn. Hiện tại, hắn số bàn thắng đã đạt đến 19 cái. Hắn số bàn thắng rất có thể ở giữa mùa giải kết thúc liền vượt qua 20. Chuyện này quả thật quá yêu nghiệt. Để toàn Đức cổ động viên đều kinh ngạc thốt lên người ngoài hành tinh giáng lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.